Thế giới phép thuật, chương 8, át chủ bài cần mắt thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con mắt thần, là cái gì chứ? Ngươi đừng có mà dọa ta. Chắn chắn ngươi đang dùng mánh khóe nào đó để lừa gạt ta, làm ta nhụt chí. Broder tự trấn an bản thân. Hắn giơ tay trái lên, sau lưng hắn mọc ra bàn tay bằng vàng lao thẳng vào cậu. Mắt cậu một lần nữa sáng lên và nắm đấm tông vào hắn. Hắn gọi cột vàng đỡ lấy cú đấm, gọi hơn chục bàn tay lao vào cậu tứ phía, lần này bàn tay không quay lại mà đập thẳng vào người cậu. Thấy vậy, hắn cười đắc ý, S-A-S-A-S-A-S-A. Biết ngay mà, người chỉ dùng mấy trò lừa bịp mà thôi. Broder vừa nói vừa gọi liên tục những bàn tay tấn công vào cậu, nhưng tất cả bàn tay hắn vừa gọi dừng lại như thể bị đông cứng. Cái, Broder chưa kịp nói bàn tay đập hắn bay ra xa. Khốn khiếp, thu chiêu, Broder ra lệnh thu hồi siêu lại, nhưng các siêu của hắn không nghe theo lệnh, vẫn sừng sững trước mặt hắn, đằng sau là Yuto được các bàn tay bằng vàng mà hắn gọi từ ban đầu bao quanh để bảo vệ các đợt tấn công của hắn. Thu chiêu, sao ta không thể thu hồi lại chiêu của mình? Broder, bởi vì, tất cả tuyệt kỹ do ngươi gọi ra đã đều thuộc quyền sở hữu của ta, ngươi không có quyền điều khiển những tuyệt kỹ đã thuộc quyền sở hữu của ta. Yuto, không thể nào, ngươi chỉ là một tên phế vật vô hệ với những vũ khí cùi bắp mà thôi. Sao ngươi lại có thể nắm giữ sức mạnh kinh khủng này? Broder, tốt nhất là ngươi im đi, mở mồm nói thêm câu nào về vô hệ nữa là chết không toàn thây đấy. Yuto, hả, ngươi đang dọa nạt ta sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám dọa nạt ta cơ chứ? Tên vô hệ, Broder chưa nói xong, bàn tay vàng đã vụt hắn đập bay sang bức tường bên kia. Bàn tay vàng thuộc quyền sở hữu của Yuto mọc từ dưới chân của hắn ngoi lên, cầm lấy chân hắn và ném về phái cậu. Hắn chưa bay đến nơi cậu đứng thì cột vàng đập bay hắn lên cao, 6 bàn tay mọc hai hàng bay lên nơi hắn và đập. 6 bàn tay co chụm lại đập hắn tơi tả, xong đập hắn xuống đất, cây cột lại mọc lên và đẩy hắn lên cao. Hắn ăn trọn combo lúc nãy và nằm liệt dưới đất, không thể mở mồm nói mấy câu khiêu khích ban nãy. Mất hết toàn bộ khả năng chiến đấu, hắn chỉ nằm im và kêu ư ừ, như một con chó sắp chết. Bị sự tức giận lấn át lý trí, cậu nhấc đầu hắn lên và dùng đầu gối đập vào mặt hắn. Hắn rơi xuống đất, sự sợ hãi đang được hiện rõ trên khuôn mặt của hắn, hắn ta thở dốc, ánh mắt như người sắp chết hướng về phía cậu. Cậu rút thanh kiếm từ sau lưng và giữ hắn trên không bằng bàn tay vàng. Định kết liễu hắn nhưng, Whis chạy ra dùng thân che cho Broder. Dừng lại, Whis, cậu làm gì vậy? Tránh ra, Yuto, cậu có biết mình chuẩn bị làm gì không? Cậu đang chuẩn bị giết một mạng người đấy. Whis, một mạng người thì đã làm sao? Tôi còn có thể giết thêm 100 mạng người nữa ngay lúc này, không phải là 1000 mới đúng. Yuto, cậu, điên rồi. Whis, phải, tôi bị điên rồi. Bởi vậy mau tránh ra hoặc tôi sẽ cho cậu ra đi cùng với hắn. Yuto, nếu vậy cậu giết luôn tôi đi. Tôi thà chết còn hơn để đội trưởng của mình giết một mạng người. Whis, nếu vậy, Yuto chĩa thanh katana ra trước mặt Whis, cậu sẽ chết cùng với hắn, ngay và luôn. Yuto, cậu quét thanh kiếm ra sau và vung về phía cô, trong khoảnh khắc tất cả mọi người đã nghĩ rằng cô sẽ chết, nhưng cậu bỗng dừng đòn đánh lại, ngay sát cổ của cô. Quan sát lại khuôn mặt cô, cậu thấy cô vẫn rất là ngoan cố, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy có chút sợ hãi hiện trên khuôn mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao cậu lại hy sinh bản thân mình vào một chuyện không hề liên quan đến bản thân? Yuto, đội trưởng của tôi đang trong cuộc chiến, bởi vậy tôi và cả nhóm tất nhiên là phải liên quan rồi. Whis, Yuto chần chừ một lúc lâu, xong cậu để lại thanh kiếm ra sau lưng. Con mắt của cậu dần chuyển lại thành màu vàng, bỗng bụp. Mắt cậu bỗng phụt ra cả đống máu. Yuto, Whis chạy lại gần cậu, cả mấy đứa kia cũng thấy thế và chạy ra. Chuyện gì vậy? Kai hỏi cậu với khuôn mặt lo lắng. Đừng lo, đây là tác dụng phụ của con mắt thần mà thôi, không sao đâu. Yuto trả lời với khuôn mặt đầy máu. Làm sao mà không lo được cơ chứ? Mắt cậu đang chảy máu kìa. Sao, nãy tôi dùng con mắt thần trong 7 phút, vậy tôi sẽ bị như vậy trong 70 phút. Yuto, có đau không vậy? Whis đưa cậu chiếc khăn để lau máu. Hỏi mà không động não à, nhìn như thế này mà không đau. Yuto, thôi cậu về phòng nghỉ đi, phòng của bọn mình ở xa nên chắc chưa bị phá đâu. Grazen, tôi biết rồi, Yuto vừa lau máu vừa trả lời. Nhân tiện cậu đưa luôn Monaco đi đi, bọn tôi sẽ làm việc với giáo viên, cứ tin ở bọn tôi. Grazen, Yuto có thể tự lo được, đâu cần phải nhờ đến bọn họ đâu, nhưng thôi như vậy cậu cũng bớt phần đi một chút phiền phức, bây giờ cậu đang khá là mệt, không biết còn đủ sức để mà ngồi uống trà cùng hiệu trưởng và các thầy cô khác trong trường hay không nữa. Vậy nhờ cậu, Yuto bế Monaco theo kiểu bế công chúa và đi về phòng. Tin ở tôi, Grazen, đợi Yuto và Monaco đi mất, Grazen ra lệnh, ta cũng đi thôi, Grazen, Tenma. Cả bọn cùng Grazen đến phòng giáo viên để giải thích về vụ đánh nhau ban nãy. Phòng của 10 người đứng top, cậu đặt Monaco vào chiếc giường, sau đó cậu lấy dụng cụ cứu thương, lau máu và khử trùng con mắt rồi ngả lưng bên ghế sofa. Sau trận chiến vừa rồi, cơ thể cậu đã thấm mệt, dùng con mắt khiến cậu phải hao tốn rất nhiều sức lực, vừa đặt lưng xuống ghế, cậu đã chìm ngay vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cậu thấy một không gian chỉ toàn là một màu trắng, ở giữa là viên đá màu tím mà cậu vô tình nhặt được ở dưới đáy đại dương trong lần làm nhiệm vụ. Cậu lại gần viên ngọc, chạm tay vào viên ngọc và xoa xung quanh. Bỗng viên ngọc phát sáng màu tím chói mắt, cậu dùng tay che mắt lại, không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây, cậu chỉ biết mình đang nằm mơ. Ánh sáng yếu dần đi rồi biến mất, cậu bỏ cánh tay xuống và hướng về phía viên ngọc. Viên ngọc không còn nữa, thay vào đó là một cô gái trạc tuổi cậu với mái tóc tím và bộ đồ cùng màu. Cô mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu và cất tiếng. Cảm ơn vì đã hồi sinh cho ta, ta là Pluti, một vị thần. Pluti, cái, Yuto, xin lỗi vì đã làm ngươi giật mình, ta xin giới thiệu lại. Ta là Pluti, một vị thần. Pluti, một vị thần, Yuto, đúng, một vị thần. Pluti, cách chương.